Cơn lốc Yakuza, chương 277, góc truyện audio.com, chương 277. Ngô Chính Đức ngồi trên chiếc ghế bên cạnh vội vã đứng dậy. Ông ta hỏi với vẻ quan tâm, ba có khó chịu chỗ nào? Không, con lập tức gọi bác sĩ đến liền. Khi Ngô Chính Đức định quay đi gọi bác sĩ thì cánh tay ông ta bị Ngô Chí Vinh túm chặt. Ngô Chính Đức quay đầu lại thấy trong mắt Ngô Chí Vinh đã lóe lên tia nhìn sắc nhọn. Phẫn nộ, thù hận, nhục nhã, Ngô Chí Vinh nói với Ngô Chính Đức bằng giọng khàn đặc. Ta không cần bác sĩ, con lập tức đi Hàn Sơn tìm nhị sư bá lúc này. Ngô Chính Đức giật mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngô Chí Vinh dường như nhìn thấu tâm tư của Ngô Chính Đức. Lạnh lùng nói. Nếu con không đi, bây giờ ta sẽ sửa lại di chúc. Ngô Chính Đức thầm nghiến răng, gật đầu quay người bước nhanh đi. Hàn Sơn nằm ở ngoại thành Cô Tô. Nơi đây phong cảnh nên thơ. Cỏ cây tươi tốt, dưới chân núi có một trang viên tư nhân. Không mở cửa với bên ngoài. Ngô Chính Đức lái xe đến cổng trang viên. Sau khi nói vài câu đơn giản với người gác cổng thì cứ đứng mãi bên ngoài chờ đợi. Đường đường đương gia của gia tộc Ngô Thị mà ngay cả cổng lớn của trang viên cũng không vào được. Chỉ có thể đứng chờ ngoài cửa như người thường. Có thể thấy được chủ nhân của trang viên này có địa vị và thân phận không tâm thường. Ngô Chính Đức đi lại sốt ruột bên ngoài cửa trang viên. Người bây giờ ông ta cần gặp là Trung Vô Thất. Người bình thường không quen thuộc với cái tên này cho lắm. Nhưng trong xã hội thượng lưu, chỉ cần nghe đến tên Trung Vô Thất, rất nhiều gia chủ của các danh môn thế gia đều sợ hãi trong lòng. Khi Trung Vô Thất 5 tuổi đã bái Hàn Sơn môn hạ, theo sư phụ ông ta Tàn Kiếm Tông sư học võ, mấy mươi năm mưa gió giang hồ, ông ta chưa từng thất bại, hiện nay là trưởng môn của Hàn Sơn, cũng trở thành một tông sư võ đạo, mọi người đều quen gọi một số người thực lực cao cường là đại sư. Ví dụ như cao thủ số 1 của Tống gia, Tống Viễn được gọi là Đại sư Tống, nhưng đồng thời cũng có người gọi thằng danh non nớt xác nhất phàm là Đại sư. Rõ ràng là danh xưng Đại sư không chắc chắn, không ai biết rõ những Đại sư này thực lực thế nào. Nhưng Tông sư thì khác, trước tiên, Tông sư nhất định phải khai sơn lập phái, ông ta có thế lực, tổ chức của riêng mình. Trong tay ít nhất phải có một nhóm cao thủ theo sát. Khi Trung Vô Thất 40 tuổi đã trở thành tông sư. Ở vùng Hạ Trung Du Trường Giang, không ai dám khiêu chiến quyền uy của ông ta. Càng không ai rõ thực lực hiện giờ của ông ta đã đạt đến trình độ thế nào. Ông ta, chỉ có thể ngước nhìn. Khoảng 10 phút, Ngô Chính Đức đi vào trang viên. Đi loanh quanh khoảng mười mấy phút trên con đường. Dừng nhỏ quanh cọ ông ta mới đến được một biệt viện. Trong sân có hai ông già đang ngồi đánh cờ dưới cây. Vừa nhìn thấy bọn họ, Ngô Chính Đức vội bước lên cung kính cúi người hành lễ. Cháu bái kiến vai vị bá phụ. Hai ông già đang đánh cờ không thèm ngẩng đầu. Một ông lạnh nhạt hỏi. Mày đến đây làm gì? Cha cháu kêu cháu đến đây. Ông nói có một chuyện rất quan trọng muốn thương lượng với bá phụ. Đối phương nghe xong cười lạnh nhạt, có liên quan đến Ninh Châu đúng không? Bá phụ thần cơ diệu toán, cha con mời người đến bệnh viện chính xác là vì Ninh Châu không đi. Giọng nói âm vang vừa dứt, một quân cờ đen đặt kịch lên trên bàn cờ. Trong lòng Ngô Chính Đức bất giác lén thở phào nhẹ nhõm. Thật ra Ngô Chính Đức không hề muốn xung đột thêm lần nào với Lý Hằng ở Ninh Châu nữa. Xem xét dưới góc độ của một doanh nhân nghiêm túc, đối đầu với Lý Hằng là quyết sách vô cùng sai lầm. Doanh nhân quan tâm đôi bên cùng có lợi, chứ không phải là cá chết lưới rách. Ngô Chính Đức vội vã cáo từ. Khách chương.